Cưới đại được chồng tốt. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1453 Uất Hy, các phóng viên xung quanh nhìn thấy vậy, tất cả đều giữ im lặng, ai ai cũng sợ rằng mình sẽ vô tình bị vạ lây. Sắc mặt của Đường Hạ Linh và Tống Bình An cũng thay đổi. Tuy rằng quy mô của công ty giải trí New World không nhỏ, nhưng nếu công ty giải trí Eastin muốn gây áp lực thì New World cũng đành phải im lặng gánh chịu. Hạ Linh, là sao bây giờ? Mặc dù thường ngày Tống Bình An hay cậy mạnh, tính tình hấp tấp, nhưng khi đứng trước thế lực xấu xa, cô ấy cũng chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu, đột nhiên đánh mất chính kiến của mình. Hàng lông mi của Đường Hạ Linh khẽ run rẩy, cô cũng cảm thấy không biết nên làm gì. Nhưng cô cũng không có ý định xin lỗi về những chuyện vừa xảy ra. Cô thà chết còn hơn phải xin lỗi loại người cặn bã như thế này, lại còn phải ở cùng anh ta cả đêm. Ngay lúc bầu không khí trong phòng bao trở nên nghiêm túc thì chợt có một tay phóng viên vừa đi vệ sinh từ bên ngoài xông vào, anh ta tỏ vẻ vô cùng phấn khích. Tổng giám đốc Lục, vừa nãy tôi đã nhìn thấy Lục Trấn Nam của Bách Bách ở bên ngoài. Điều này xảy ra có hơi đột ngột, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó, mười mấy phóng viên đã lấy lại tinh thần trước. Ở đâu vậy, anh có chắc là mình không nhìn nhầm chứ? Lục Trấn Nam, đây chính là cơ hội trăm năm cũng khó gặp được một lần, mau lên, đi xem đi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo chạy ra khỏi cửa phòng bao nhiêu ong vỡ tổ. Bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, mà ngay cả Lâm Hải Dương, các nhà đầu tư và một số diễn viên nữ cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài, muốn thử xem có thể nhân cơ hội này để tạo quan hệ với nhân vật nổi tiếng của Bách Bách hay không. Tống Bình An nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm thở phào. Hạ Linh, chúng ta có nên nhân cơ hội này để rời khỏi đây không? Đường Hạ Linh nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên rồi, đi luôn thôi. Nói xong, cả hai nhanh chóng đứng dậy và bước ra khỏi phòng bao. Vào lúc này, bên ngoài đã xảy ra hỗn loạn, không biết khi nào mà Lâm Hải Dương và cả những nhà đầu tư đó đều gọi tên Lục Trấn Nam, đưa danh thiếp của mình cho anh với vẻ mặt nịnh nọt, ai ai cũng phải cúi đầu khom lưng với Lục Trấn Nam. Lục Trấn Nam khẽ cau mày, anh bị Ngô Vĩnh Tuân chặn ở phía sau, trên mặt lộ ra vẻ hơi mất kiên nhẫn. Tống Bình An nhìn thấy cảnh này, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ khinh thường. Vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn như vậy, nhưng bây giờ lại như một con chó lông xù vẫy đuôi chào đón Tổng Giám Đốc Lục. Mình cũng say cực phẩm như thế này rồi. Cô ấy nói xong, nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía Lục Trấn Nam, ánh mắt nhanh chóng phát sáng. Nhưng mà không ngờ tớ lại có thể gặp được Tổng Giám Đốc Lục ở đây. Quả nhiên nam thần của tớ rất đẹp trai. Đường Hạ Linh thầm cười trộm, ánh mắt cô xuyên qua đám người, nhìn về phía Lục Trấn Nam. Dường như Lục Trấn Nam đã cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt của anh cũng nhìn về phía Đường Hạ Linh, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung, có cảm giác giống như đang liếc mắt đưa tình. Đường Hạ Linh lặng lẽ mỉm cười với anh, ánh mắt của Lục Trấn Nam bỗng trở nên sâu thẳm hơn, anh lướt qua đám người, bước về phía cô. Nhưng ngay khi Lục Trấn Nam sắp đi lướt qua người Đường Hạ Linh, anh đột nhiên dừng lại và nói. Phóng viên của New World. Đường Hạ Linh gật đầu. Đúng vậy, Lục Trấn Nam chăm chú nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ cô, chỗ New World không thích hợp với cô đâu. Nếu có hứng thú thì cô có thể đến Bách Bách. Công ty của chúng tôi sẽ không từ chối bất kỳ nhân tài nào đâu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng. Đường Hạ Linh nở nụ cười ngọt ngào, sau đó đưa mắt nhìn Lục Trấn Nam rời đi. Vào lúc này, tất cả các phóng viên và nhà đầu tư, bao gồm cả Lâm Hải Dương đều nhìn Đường Hạ Linh với vẻ mặt đờ đẫn, trong mắt họ đều tràn đầy vẻ không thể tin được. Vừa rồi tất cả bọn họ đều chỉ lo đến việc phải bày ra khuôn mặt tươi cười, chẳng ai nói được lời nào với Lục Trấn Nam. Thế nhưng Đường Hạ Linh không cần làm gì cả mà lại được Lục Trấn Nam chủ động bắt chuyện. Hơn nữa dựa vào giọng điệu của Lục Trấn Nam thì đúng là anh cố ý lôi kéo Đường Hạ Linh về Bách Bách. Bách Bách đấy, hơn chục tay phóng viên đều nhìn Đường Hạ Linh bằng vẻ mặt tràn đầy sự ghen tị, ngay cả các sao nữ cũng tỏ ra vô cùng đố kỵ, mà thậm chí Lâm Hải Dương cũng lộ ra gương mặt phức tạp. Uổng công vừa rồi anh ta còn thốt ra những lời nói cay nghiệt ở đó, cố gắng khiến Đường Hạ Linh thất nghiệp, kết quả là chỉ trong vòng chớp mắt, Bách Bách đã ném một cành ô liu về phía cô. Mặc dù công ty giải trí Eastin lớn mạnh nhưng vẫn không thể cạnh tranh được với Bách Bách, Lâm Hải Dương nghĩ đến những lời nói ban nãy của Đường Hạ Linh.